Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1579, chương 128. Kanto Xưng Vương, bản quyền Trung, Kanto Đại hội trận chung kết. Đến từ Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến đến từ tỉnh Gunma Hakuryu Cao Trung. Cuối cùng điểm số là 6-2. Thắng lợi chính là Seido Cao Trung. Tỉnh Gunma lập sân bóng theo giải thích đem kết quả này công bố ra. Hiện trường lập tức thành sung sướng hải dương, đừng xem hiện tại là ở tỉnh Gunma địa bàn. Nhưng hiện trường fan bóng có đem gần một nửa nhi. Tất cả đều là Seido Cao Trung người ủng hộ cùng ủng độn, hơn nữa bọn họ còn đều là loại kia đặc biệt đáng tin nhi người ủng hộ, những người này tụ tập cùng nhau. Tận mắt đến Seido Cao Trung thành quán quân vào lúc này. Người chỉ nhìn bọn họ có thể yên tĩnh lại. Một chút việc không phát sinh đó là căn bản là không thể, bọn họ bây giờ còn có thể dừng lại ở tại chỗ. Không có một kích động chạy lên sân bóng. Cùng các tuyển thủ cùng nơi chúc mừng cũng đã là phi thường khắc chế. Obayashi cùng Koki kích động ôm cùng nhau, bọn họ có thể tính là Sawamura Eizun sớm nhất fan. Tận mắt chứng kiến Sawamura trưởng thành, nguyên bản Sawamura Eizun vừa gia nhập Cao Trung bóng chày thời điểm, xung quanh cũng từng xuất hiện không ít lời đàm tiếu nói Sawamura Eizun cái này bóng mềm trong thế giới đại ma vương, một khi tiếp xúc bóng cứng, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra nguyên hình, những kia bình xịt khi nói chuyện. Nửa điểm trách nhiệm không phụ đối với Sawamura Eizun cái thứ nhất fan đoàn thể. Seki Sim huynh đệ hội tạo thành phi thường trầm trọng thương tổn, Obayashi cùng Koki nỗ lực chống đỡ. Mới đem Seki Sim huynh đệ hội cho chống đỡ đi, có câu nói: tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó. Seki Sin huynh đệ hội có thể vững vàng phát triển đến hôm nay. Hai đứa vào ngày thường bên trong cũng được qua không ít oan ức cùng thử thách, bây giờ cuối cùng cũng coi như là hãnh diện, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng liền ở hôm nay. Cuộc tranh tài này trước, lại có một ít mạng lưới bình xịt không chịu trách nhiệm bắt đầu mạt Kurosawa Mura Eizun nói Seido. Năm thứ nhất quán quân kỳ tích hoàn toàn là bởi vì Sawamura là hắc mã toàn quốc, đối thủ đối với Sawamura Eizun không biết, cho nên mới để hắn ra đầu chờ đến năm thứ hai. Hết thảy đối thủ đều đối với Sawamura Eizun hiểu rõ, Seido Cao Trung đối mặt con đường chắc chắn sẽ không lại giống như năm ngoái như vậy thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản một ít bình xịt hai đứa là vô tâm để ý tới, có thể trách thì trách ở những này bình xịt nói còn đều phi thường có lý. Kỳ thực lúc trước mùa xuân Koshien lên, mọi người đối với Sawamura Eizun nhằm vào cũng đã xuất hiện manh mối, chỉ có điều vào lúc ấy còn không phải lộ rõ, đến lần này Kanto đại hội hết thảy manh mối cũng đã bắt đầu hiện lên đi ra, đặc biệt là ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Hakuryu Cao Trung càng là đem những này manh mối cho làm nổ đến cực hạn, thân là Sawamura Eizun. Đáng tin fan Obayashi cùng Koki ở trong âm thầm cũng chịu đựng áp lực lớn vô cùng, một mặt vì là Sawamura Eizun lo lắng, một mặt vừa sợ Sawamura Eizun thật sự chịu đến ngăn chặn. Bọn họ Seki Shin huynh đệ hội muốn phải tiếp tục duy trì, chỉ sợ cũng càng gian nan, dù sao đại ma vương kim thân vừa vỡ. Liền ngay cả Obayashi cùng Koki cũng không biết chính mình nên lại lấy ra sao nguyên do đến chống đỡ Sawamura Eizun. Cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh, bọn họ chống đỡ Sawamura Eizun cũng chưa từng có phụ lòng qua bọn họ chờ mong ở hôm nay trong trận đấu này. Ở đối thủ khắp nơi ngăn chặn tình huống, Sawamura Eizun vẫn như cũ ngoan cường phát huy ra thực lực của tự thân, cũng dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi. Tuy rằng quá trình so với trước mạo hiểm mấy phần, nhưng những này ở Obayashi cùng Koki xem ra cũng có thể tiếp thu quá trình mạo hiểm. Chính nói rõ Sawamura Eizun giá trị thật giống như vết tích mới là trên chiến trường tốt nhất huân chương. là như thế đạo lý. Người ủng hộ cùng những người ái mộ kích động, liền ngay cả những kia nguyên bản trung lập fan bóng cũng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, không hổ là trận chung kết cấp thi đấu. Nhìn chính là đã nghiền vương giả xây đô cao trung, danh bất hư truyền, bọn họ có thể bắt Kanto đại hội quán quân. Ở không ít fan bóng cùng người ủng hộ xem ra là chuyện đương nhiên, dù sao bọn họ đã thể hiện ra vương giả thực lực xây đô cao trung khu nghỉ. Người bên trong là tiếng hoan hô một mảnh, một mặt là bởi vì thi đấu thắng. Bọn họ cũng bắt quán quân, mặt khác cũng là bởi vì hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ thắng thật không dễ dàng. Hakuryu cao trung không hổ là toàn quốc cao cấp nhất hào môn đội bóng. Ở thi đấu trong quá trình, đối với Seido cao trung tạo thành lớn vô cùng thương tổn, thi đấu thế cuộc thậm chí một lần nghịch chuyển. Cũng may, cuối cùng hay là bọn hắn kỹ cao một bậc, thu được thắng lợi cuối cùng, chính là bởi vì thắng được không thoải mái. Vì lẽ đó bọn họ mới hoan hô đến càng thêm triệt để chàng thắng lợi này. Bọn họ đáng giá hoan hô. Một bên khác, Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cùng tiếng cười cười nói nói Seido cao trung khu nghỉ ngơi hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên này tất cả mọi người đều bình tĩnh, gương mặt thi đấu thua. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khả năng cao hứng lên, từng cái rủ xuống đầu. Một bộ khổ đại thù sâu dáng dấp, chỉ bất quá bọn hắn dáng dấp như vậy, thật giống cũng không có ai để ý là được rồi. Bọn họ cũng chỉ có điều là ở cùng chính mình bực bội. Ở gia tộc của chính mình khẩu, bị người khác đoạt được Kanto đại hội quán quân, Hakuryu cao trung tuyển thủ có thể cam tâm mới là lạ đây. Có thể coi là như thế nào đi nữa không cam lòng, bọn họ đối với kết quả cũng là không thể làm gì. Sự thực thắng với hùng biện, kết quả là đặt tại nơi đó, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bọn họ thua, thua thất bại thảm hại, kết quả này liền chỉ có thể nói rõ một điểm, chúng ta còn kém xa đây. Làm đội bóng lãnh tụ tinh thần Mima Soichiro, hai tay ngắt lấy eo, một bên nặng nề thở hổn hển, một bên ánh mắt thâm trầm đánh giá Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Ở nửa sau hiệp 9 thời điểm, hắn là nghĩ tới phải phản kích, chỉ cần hắn có thể gọn gàng nhanh chóng đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi, để đội bóng hình thành công kích sâu chuỗi. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tính đương nhiên. Tiền đề là hắn có thể đem Sawamura Eizun ném bóng cho đẹp đẽ đánh ra đi, tính ra. Cái kia đã là Mima cùng Sawamura lần thứ 4 giao thủ. Sawamura ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng, Mima Loichiro đã hoàn toàn thích ứng, không có bất kỳ áp lực, vì lẽ đó hắn lúc đó là có lòng tin có thể đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi, trợ giúp bọn họ Hakuryu cao trung đem toàn bộ thế tiến công cho hoàn toàn xuyến. Kết hợp lại, Mima Soichiro nghĩ kỹ tất cả, tự nhận cũng đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, kiên trì chờ Sawamura Eizun đem cầu đưa tới, sau đó hắn tiện đem cầu cho đánh ra đi. Trước hai cầu thời điểm, hết thầy tiết tấu còn đều ở Mima Soichiro trong lòng bàn tay, tuy rằng hắn không thể đẹp đẽ bắt hít, nhưng cũng đều đánh trúng rồi cầu, đồng thời đem cầu đánh ra ngoài. Cầu tuy rằng rơi xuống phao, nhưng Mima Soichiro tự tin nhưng tăng lên tới tột đỉnh trình độ lúc đó. Dưới cái nhìn của hắn, Sawamura Eizun ném bóng hết thảy biến hóa, hắn đã rõ như lòng bàn tay, chỉ cần là bóng chày bay đến, hắn liền có lòng tin đánh ra đi. Tính toán kỹ tất cả, Mima Soichiro liền kiên trì chờ Sawamura Eizun đem cầu ném ra đến cuối cùng một cầu. Ở Mima Soichiro cực kỳ khủng bố động thái thị lực quan sát dưới, Sawamura cái kia vạn năm không đổi ném bóng tư thế có một chút điều chỉnh rất nhỏ một lúc mới bắt đầu. Mima cũng chưa hề đem loại này điều chỉnh cho để ở trong lòng hắn sẽ làm như vậy, một chút đều không kỳ quái. Thi đấu đến loại này thời khắc mấu chốt, Sawamura Eizun người tài cao gan lớn vào lúc này chọn dùng hư chương thanh phương thức đến lần gắng sức cuối cùng. cũng không phải không thể từ bọn họ trước trong tài liệu xem. Sawamura Eizun chưa từng có thay đổi qua chính mình ném bóng tư thế dù cho là nhỏ bé không đáng kể. Đều không có hắn đột nhiên như thế làm là có ý gì. Ở đã hai trai dẫn trước tình huống, hắn đột nhiên như thế làm lại là có ý gì. Mima Shichiro nhận vì là sự thông minh của chính mình là ở tuyến, vì lẽ đó hắn suy đoán Sawamura Eizun vào lúc này chọn dùng phô trương thanh thế phương pháp cũng là hợp tình hợp lý, mà vì lẽ đó hắn hoàn toàn không để ý đến. Chỉ có thể kiên trì chờ Sawamura Eizun đem cầu ném ra, đến sau đó cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay ra. Đối với như vậy một cầu, Mima Shichiro đương nhiên là định liệu trước hắn quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Không chút khách khí vung ra trong tay mình chạy ở Mima thị giác lên nhìn sang. Này một cầu hẳn là nắm chắc, vì lẽ đó hắn liền kiên trì chờ đợi bóng chạy cùng chạy đụng chạm sau phản chấn có thể vẫn chờ hắn vung chạy kết thúc. Này cỗ phản chấn cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí ở Mima Shichiro trong tầm mắt. Cái kia viên nguyên bản nên nắm chắc bị hắn đánh ra đi màu trắng tiểu cầu biến mất không còn tăm hơi, coi như thế nào đi nữa chỉ độn. Mima Shichiro cũng ý thức được chính mình là bị lừa rồi, đây là Sawamura Eizun tân tôi luyện. Breaking Ball thi đấu sau khi kết thúc, Mima Shichiro cố ý tìm tới Sawamura Eizun, muốn phải thấu hiểu loại biến hóa này. Cầu chân tướng tiểu tử trong ngày thường là phi thường ngạo kiều, loại này trực tiếp hướng về người thỉnh giáo sự tình, trong ngày thường ra mặt mỏng cũng không làm được, nhưng nội tâm hắn thực sự là quá hiếu kỳ. Thật giống như đem mì sợi đặt tiến vào trong chảo dầu nổ như thế, có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu khó chịu. Lập tức biến thành bánh quẩy nhi đối mặt Mima hỏi dò, ánh mắt Sawamura Eizun là tươi sáng nở nụ cười. Vừa không có đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, cũng không có kiên quyết lắc đầu phủ nhận, đây là một bí mật nha. Hắn vừa nói như thế, Mima Shichiro cũng không phải tốt tiếp tục tra cứu Kanto đại hội, dù sao đã là qua thức. Sắp bắt đầu chính là mùa hè giải thi đấu, ở mùa hè giải thi đấu trước, đối phương bảo lưu một chút đòn sát thủ cùng lá bài tẩy cũng là chuyện đương nhiên. Người loại này, tân Breaking Ball, ta xác thực không nhìn thấu trong đó kẽ hở, có điều ở ném bóng tư thế lên, người khả năng cần điều chỉnh một phen, ta có thể rõ ràng nhìn thấy khó chịu. Người khác nghiêm túc quan sát, nên cũng có thể chú ý tới. Sawamura Eizun đối với tân Breaking Ball sự tình là giữ kín như bưng. Mima Shichiro trái lại rộng rãi nhiều lắm, trực tiếp đem chính hắn phát hiện nói cho Sawamura làm. Sawamura phi thường lúng túng, hắn cũng không phải không biết cân nhắc người. Bình thường là nhân gia mời hắn một thước, hắn liền muốn kính người một trượng, có thể chuyện như vậy hắn thì lại làm sao có thể cùng Mima Shichiro mở miệng giải thích. Đợi được mùa hè giải thi đấu kết thúc, nếu như ngươi còn có hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cuối cùng Sawamura Eizun chỉ có thể đưa ra như vậy một cái đồng ý. Nhiều hơn nữa, hắn liền không thể ra sức trực tiếp đem bí mật của chính mình tự nói với mình tương lai ẩn tại cạnh tranh đối thủ này, không chỉ là đối với Sawamura Eizun chính mình không chịu trách nhiệm, đồng thời cũng là đối với bọn họ Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ hết sức không chịu trách nhiệm. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.